Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, ta là chỉnh hình bác sĩ, không phải làm khâu lại. Y học trung tâm, phòng sinh, bởi vì phụ nữ mang thai không để ý, các bác sĩ nhiều lần khuyến cáo kiên trì dựa theo chính mình sinh nở kế hoạch thuận sản. Bây giờ đối mặt khó sinh, giày vò rơi nửa cái mạng, lại về tới sinh mổ. Thế nhưng không có chuẩn bị, thời gian khẩn cấp, liền gây mê toàn thân cũng không kịp, chỉ có thể lựa chọn cục bộ gây mê. Adam lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra sinh mổ phẫu thuật bàn. Nàng bắt đầu run rẩy. 4mg thuốc an thần. Tốt, ta muốn bắt đầu. Mongery bác sĩ nhận lấy dao phẫu thuật. Bốc lên phẫu thuật hoàn cảnh không lý tưởng, có khả năng lây nhiễm phụ nữ mang thai. Sau đó sẽ có nghiêm trọng bệnh biến chứng nguy hiểm. Trực tiếp xé ra phụ nữ mang thai bụng. 5 phút đồng hồ đếm ngược treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Adam bọn họ đều không hy vọng phụ nữ mang thai trong bụng hài tử, bởi vì mụ mụ hắn bướng bỉnh mà thể nghiệm không đến ra đời cái thứ nhất hô hấp. Chuẩn bị lấy ra hài nhi. Hắn thật lớn. Mongery bác sĩ đến cùng là cấp cao nhất khoa nhi bác sĩ. Lấy tốc độ nhanh nhất an toàn lấy ra hài nhi. Hài nhi hình thể vượt qua bình thường. Cuống rốn kẹp. Mongery bác sĩ nâng hài nhi. Cho hắn dùng cỡ nhỏ khí nang hô hấp một cái. Thế nhưng không có phản ứng. Kẹp lấy cùng mẫu thể cộng đồng hô hấp cuống rốn về sau. Y nguyên như vậy. Hắn không có hô hấp. Adam, mẫu thân giao cho ngươi. Mongery bác sĩ biến sắc. Cầm cái kéo cắt đứt cuống rốn. Hướng về phía Adam kêu lên. Được, Adam nhẹ gật đầu. Chấn định bắt đầu phụ trách phụ nữ mang thai đến tiếp sau phẫu thuật. Mongery bác sĩ càng thêm quen thuộc khoa nhi cấp cứu. Nâng không có hô hấp hải nhi. Đi bên cạnh tiến hành cấp cứu. Vẫn là ta tới đi. Mark Sloan nói xong liền muốn tiến lên nhận lấy Adam công tác. Làm một cái đỉnh cấp chủ trị. Giờ phút này hắn việc nhân đức không nhường ai. Vừa vặn cũng thừa này lấy lòng tình nhân. Trấn an hắn trên trời rơi xuống y học trung tâm tình nhân khó chịu. Không cần. Mongery bác sĩ nghe đến. Một bên cho hải nhi cấp cứu. Một bên kêu lên. Adam đến phụ trách. Hắn quen thuộc hơn loại này phẫu thuật. Đợi đến cuối cùng khâu lại thời điểm lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mark Sloan sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn đường đường khoa ngoại chấn thương chỉnh hình đỉnh cấp danh y. Thu vào là khoa ngoại thần kinh 2 lần. Chân chính đứng ở bác sĩ thu vào liên đỉnh cao nhất. Giờ phút này lại bị người xem thường. Vẫn là tại cùng một cái bác sĩ tập sự so sánh bên trong. Bị hắn đồng dạng là đỉnh cấp danh y tình nhân cho hoàn toàn phủ định. Không ngờ hắn chính là một cái khâu lại. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được y học chuỗi xem thường đối với bọn họ chỉnh hình bác sĩ. Không hữu hảo, trong nháy mắt này, hắn đột nhiên minh bạch hắn đã từng bằng hữu tốt nhất Derek Sepp. Tại nhìn đến hắn cùng Addison pha trộn lúc cảm giác, lúc trước hắn lơ đễnh, bởi vì đều là hắn đâm lưng người khác, mà còn hắn cũng không quan tâm luân lý đạo đức gì đó. Tất cả mọi người là bạn tốt. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, tìm một chút kích thích ra kích thích, làm ồn ào, liền hòa thuận, thật tốt, nhưng bây giờ tại hắn kiêu ngạo nhất đắc ý nhất chuyên nghiệp lĩnh vực, bị cái khác lĩnh vực đồng dạng đỉnh cấp tình nhân cho như thế một đâm. Hắn thật sâu cảm thấy như kim châm cùng phẫn nộ, cái này chẳng lẽ chính là màu xanh hương vị. Mark Sloan kinh ngạc đứng ở nơi đó, bất quá Adam cùng Mongery bác sĩ. Đều không đếm xỉa tới hắn. Mongery bác sĩ tại cấp cứu không có hô hấp hài nhi. Mà Adam thì đối mặt mới khiêu chiến. Phụ nữ mang thai tại như vậy dày vò về sau. Bắt đầu xuất hiện động mạch xuất huyết nhiều. Mark thấy cảnh này. Ánh mắt lóe lên. Hắn ngược lại muốn xem Adam cái này bác sĩ tập sự đến cùng được hay không. Lại này sinh tử một đường bệnh tình. Chính là hắn. Đều sẽ luống cuống tay chân. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn cũng không am hiểu cứu người. Bất quá để hắn thất vọng là, Adam từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, chỉ huy một đám y tá phụ trợ. Rất nhanh liền ổn định bệnh tình. Cùng Mongery bác sĩ nói một tiếng. Trực tiếp đẩy tới phòng mổ đi. Loại này phẫu thuật, tại phòng sinh đã không cách nào hoàn thành. Mongery bác sĩ cũng cứu sống Hải Nhi. Tại đem Hải Nhi bỏ vào tủ lạnh. Trực tiếp đưa vào khoa nhi phòng hồi sức. Tiến hành quan sát giám sát. Ngươi thành công. Mark tiến lên phía trước nói thích. Cách ta xa một chút. Mongery bác sĩ quát lạnh một tiếng. Đi hướng sớm đã bối rối không biết làm sao phụ nữ mang thai trượng phu. Đem tình huống cùng hắn nói một lần. Liên tục an ủi về sau. Hướng về phòng mổ tiến đến. Bệnh nhân của nàng còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm đây. Vừa nghĩ tới cũng là bởi vì Mark không chào hỏi trực tiếp vào chức y học trung tâm. Dẫn đến nàng không quan tâm. Không có bình thường tự tin và quyết đoán. Kém chút một thi thể hai mệnh. Nàng liền xấu hổ giận dữ không thôi. Adam răn dạy nàng. Không khỏi nổi lên trong lòng. Nàng có thể là Addison Mongery bác sĩ. Là cấp cao nhất khoa nhi y sĩ trưởng. Đây là nàng lớn nhất kiêu ngạo cùng thân phận vị trí. Mà bây giờ nàng đang làm gì? Vì những này cẩu huyết tình tình ái ái. Cơ hồ mất phương hướng chính mình. Nàng gian phu Mark hỗn trướng đến cực điểm. Ngoài miệng nói xong yêu nàng nhất. Thế cho nên để nàng một trận thật yêu hắn. Có thể quay đầu hắn lại trắng trợn vượt quá giới hạn những nữ nhân khác. Đây mới là nàng qua mấy tháng. Mới đến tìm trượng phu. Chuẩn bị bắt đầu sống lại lần nữa nguyên nhân thực sự. Nàng là thật chuẩn bị cùng hắn thật tốt sinh hoạt. Cùng Mark so sánh. Trước kia đối nàng vô cùng lạnh lùng trượng phu Derek. Mới càng đáng giá ở chung một chỗ. Chỉ bất quá bây giờ theo trượng phu của nàng vượt quá giới hạn Meredith. Đã thành chuyện cũ. Hôm nay ca bệnh này để nàng rất là chấn động. Nàng cũng không phải không ai muốn. Tại sao phải hãm sâu hai người này vòng xoáy. Bản thân bị lạc lối. Rơi vỡ kiêu ngạo. Giờ khắc này, nàng quyết định, hoàn toàn rời xa đã từng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân. Một lần nữa bắt đầu. Phòng mổ, Adam, thế nào? Mongery bác sĩ sau khi đi vào. Hỏi, yên tâm, đã hoàn toàn ổn định lại. Adam một bên làm phẫu thuật, vừa nói. Mongery bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Tiến lên đứng ở nhất trợ vị trí. Cùng Adam cùng một chỗ. Cứu chữa phụ nữ mang thai. Tới gần hồi cuối. Muốn hay không gọi Sơ Loan bác sĩ. Adam trêu chọc nói. Hiện tại muốn làm khâu lại. Tìm hắn làm cái gì? Vẫn là ngươi tới đi. Mongery bác sĩ cười nói. Ta biết ngươi khâu lại kỹ thuật không có chút nào kém hắn. Căn bản không cần hắn. Vậy ta liền khâu lại à. Adam không có phủ nhận thuyết pháp này. Cười hoàn thành sau cùng khâu lại. Ra phòng mổ, Mongery bác sĩ mang theo Adam. Đi cùng phụ nữ mang thai trượng phu nói tin tức tốt. Tạm biệt thiên ân vạn tạ phụ nữ mang thai trượng phu. Hôm nay thật là nguy hiểm. Chờ thang máy lúc, Mongery bác sĩ dựa vào vách tường. Thở dài ra một hơi. Cảm ơn ngươi, Adam. Không khách khí, Adam nói đùa. Chỉ cần ngươi không trách ta khiêu chiến ngươi chủ trị uy nghiêm liền tốt. Ta đâu còn có cái gì? Uy nghiêm, ta những chuyện kia, sớm bị truyền khắp đi. Mongery bác sĩ cười khổ nói. Adam, ngươi nói đúng, ta không nên xoắn suýt tại tình tình ái ái cẩu huyết bên trong. Ta có thể không quan tâm cái khác bác sĩ y tá nhìn ta như thế nào. Nhưng ta không thể không quan tâm bệnh nhân của ta sinh tử. Lần này dạy dỗ thực tế quá sâu sắc. Nếu như không có ngươi. Phụ nữ mang thai mẫu tử có lẽ đã chết. Lấy đó mà làm gương đi. Adam thở dài một tiếng. Hắn so Mongery bác sĩ rõ ràng hơn tình hình. Căn bản không phải có lẽ. Không có hắn kịp thời cấp cứu. Phụ nữ mang thai cùng Hải Nhi đã chết. Hệ thống cộng 0.01 cộng 0.005 ban thưởng. Rõ ràng biểu lộ kết quả. Mà hết thảy này bởi vì cái gì? Phụ nữ mang thai bướng bỉnh chiếm 50%, mà Mongery bác sĩ bởi vì cảm xúc không đối tạo thành sai lầm cũng đã chiếm 50%. Y sĩ trưởng chính là muốn có tự tin cùng quyết đoán. muốn để không có y học cơ sở bệnh nhân tin tưởng mình chuyên nghiệp phán đoán, mà không phải để bọn họ trong lòng còn có may mắn. Tùy hứng làm ẩu, thang máy tới, Adam cùng Mongery bác sĩ đi vào. Người đây là, Adam kinh ngạc nhìn Mongery bác sĩ nhấn xuống một tầng hầm nút bấm. Nơi đó là bệnh viện nhà xác, ta đến đó tự kiểm điểm. Mongery bác sĩ cười nói. Adam cũng cười, bởi vì hắn theo trong mắt nàng thấy được nghiêm túc, minh bạch nàng tâm tư. Nếu như không có Adam kịp thời cấp cứu cùng đầy đủ vận khí, hiện tại phụ nữ mang thai cùng hài nhi hơn phân nửa liền đã nằm dưới đất trong nhà xác. Mặc dù bây giờ may mắn không có, nhưng nàng vẫn là muốn đi nơi đó. Đối với nằm ở nơi đó thi thể, hảo hảo suy nghĩ một chút nàng lại như thế tiếp tục hậu quả. Tiến một bước tự kiểm điểm tự thân, nàng đây là thật muốn cải biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.